Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, phần 176. Một bên Dương Mẫu lúc này mới minh bạch, đây là Chu Trạch Giai lấy đảm đương xính lễ tiền, bởi vì chung quanh không có thân nhân, những người khác không thể tín nhiệm, chỉ có thể đủ chính mình lại đây, tưởng tượng đến nữ nhi liền phải kết hôn. Dương Mẫu cái này kêu một cái hỉ khí dương dương a. Vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy, A Giai a, chúng ta đều biết ngươi thích Nguyệt Hoa. Chính là Nguyệt Hoa cũng thích ngươi. Các ngươi hai người chỉ cần có cảm tình là được. Này xính lễ a, ngươi cấp nhiều như vậy. Làm người trong thôn thấy thế nào? Hơn nữa chúng ta đều như vậy quen thuộc. Ngươi xem chúng ta phu thê là cái loại này thấy tiền sáng mắt người sao? Này tiền A, ngươi lấy về đi, nếu là phi cấp A, liền dựa theo trong thôn tình huống tới, như thế nào? Dương Mẫu biết Chu Trạch Giai có tiền, chính là không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng đối nàng nữ nhi lại là như vậy hảo. Làm nàng thật là thế nữ nhi cao hứng, đều nói một người nam nhân có thích hay không một nữ nhân. Liền phải xem đối nàng được không? Dương Mẫu đã sớm quan sát qua. Này Chu Trạch Giai là một cái phụ trách nhiệm hơn nữa có năng lực người. Nữ nhi gả cho hắn về sau tuyệt đối sẽ không có hại. Chu Trạch Giai nghe Dương Phụ Dương Mẫu nói như vậy, cũng không hảo nói cái gì nữa. Chỉ có thể gật đầu nói. Vậy nghe Dương Túc của các ngươi. Này tiền, nhiều ta lấy về đi. Hết thảy dựa theo trong thôn tới là money tuy rằng lời nói là nói như vậy. Nhưng là Chu Trạch Giai vẫn là không nghĩ làm Dương Nguyệt Hoa đi theo chính mình có hại. Nghĩ nghĩ, nói, Dương Thúc, ta kết hôn sự tình khẳng định là muốn gọi điện thoại nói cho ta ba mẹ. Không biết đến lúc đó ngài có thể hay không cùng ta cùng nhau đến trấn gọi điện thoại. Ta muốn cho trong nhà người biết tin tức này, kỳ thật trong thôn đã sớm hẳn là giá thượng điện. Thoại, chính là này điện thoại thật sự là quá quý. Giá đến trong thôn nói, ít nhất cũng muốn 7-800 khối. Trong thôn tuy rằng đã dần dần bắt đầu giàu có đi lên. Chính là này tiền vẫn là không cho được. Dương thôn trưởng kế hoạch là chờ sang năm giá điện thoại. Có, như thế nào không rảnh. Đến lúc đó chúng ta một nhà đều bồi ngươi qua đi. Lần trước thời điểm ta liền cảm thấy không hảo hảo cùng ngươi ba tâm sự. Lần này qua đi nhất định phải hảo hảo tâm sự, Dương thôn trưởng một phách cái bàn. Kích động vô cùng, tưởng tượng đến nữ nhi cũng muốn gả chồng. Hơn nữa là tốt như vậy con rể. Dương thôn trưởng cái này kêu một cái cao hứng a. Từ khi Chu Trạch Giai đi vào trong thôn mặt biến hóa thật sự là quá nhiều. Nhiều làm hắn quả thực là cảm thấy mỗi ngày đều giống như nằm mơ giống nhau. Dương Mẫu cũng là liên tiếp gật đầu, tán đồng chuyện này, nàng cũng tính toán hảo hảo cùng thông gia tán gẫu một chút. Này rốt cuộc trở thành thông gia, tuy rằng thông gia không có biện pháp lại đây, chính là kia cũng là thân thích cha. Kết quả là, việc này liền như vậy định ra tới. Đi trước trong trấn gọi điện thoại thông chi Chu Trạch Giai cha mẹ kết hôn sự tình. Tiếp theo liền chuẩn bị kết hôn sự tình. Chu Trạch Giai vẫn là lại giao cho Dương thôn trưởng 2.000 đồng tiền. Làm Dương thôn trưởng an bài kết hôn yêu cầu đồ vật. Tuy rằng Dương thôn trưởng mọi cách cự tuyệt, chính là Chu Trạch Giai vẫn là cho. Tới rồi giữa trưa, Dương Mẫu quả thực là ức chế không được chính mình kích động. Đi cấp nữ nhi đưa cơm, liền nói tin tức này. Mẹ, thật sự sao? Dương Nguyệt Hoa quả thực là không thể tin được chính mình nghe được tin tức. Vốn dĩ cho rằng kết hôn sự tình muốn tới sang năm. Lại không nghĩ rằng, lại là như vậy mau. Cũng không phải là đâu. Hắn a, đối với ngươi nhưng để ý. Trực tiếp cầm 1 vạn khối cho ngươi đương xính lễ đâu. Bất quá ngươi ba cấp cự tuyệt. Này tiền a, hắn cầm, về sau các ngươi kết hôn. Kia cũng là các ngươi một nhà. Ta cùng ngươi ba trong tay còn có tiền. Ta không cần như vậy nhiều tiền. Người a, chỉ cần có thể hảo hảo cùng hắn quá là được. Dương Mẫu tuy rằng là cao hứng, chính là nhìn đến nữ nhi như thế vui vẻ bộ dáng. Không biết như thế nào vẫn là muốn khóc, nói nói hốc mắt liền đỏ. Dương Nguyệt Hoa vừa thấy đến mẫu thân khóc, chạy nhanh ôm lấy mẫu thân cánh tay an ủi. Mẹ, ngài đừng khóc a, ta tuy rằng phải gả người, chính là vẫn là ở trong thôn. Ngài mỗi ngày đều có thể đủ nhìn thấy ta tương đương đừng thương tâm tương đương này nửa năm thời gian nội. Dương Nguyệt Hoa trưởng thành thực mau, trừ bỏ ở nhà máy quản lý xưởng sự tình, còn muốn buổi tối học tập các loại đồ vật, có thể nói là thập phần phong phú. Cũng minh bạch Chu Trạch Giai là một cái như thế cơ trí người. Cũng chính bởi vì vậy, nàng cũng muốn biến thành một cái càng thêm ưu tú người. Mẹ này không phải thương tâm, là cao hứng, nữ nhi trưởng thành, tìm một cái có thể dựa vào người. Ta tự nhiên là cao hứng. Được rồi, ngươi cũng đừng an ủi ta. Ăn cơm trước đi, cơm nước xong a, chạy nhanh công tác, qua mấy ngày còn đi trong trấn đâu. Thúc giục nữ nhi ăn cơm, Dương mẫu này cảm xúc tới đi mau đến cũng mau. Biết nữ nhi về sau còn tại bên người, chính là lại như cũ có chút khó chịu. Chỉ chớp mắt chính là vài ngày sau, Dương thôn trưởng người một nhà cùng Chu Trạch Giai cùng đi trấn trên. Bắt đầu cấp Chu Trạch Giai phụ thân gọi điện thoại, bên kia Chu phụ thực mau liền nhận được điện thoại. Đối với đứa con trai này, hắn là thập phần yên tâm ẩn đi. Ba, ta tính toán tháng này 16 hào cùng Nguyệt Hoa kết hôn. Nói cho ngài cùng mẹ một tiếng, Chu Trạch Giai nói. Làm điện thoại kia đầu Chu phụ nháy mắt nở nụ cười. Đối với nhi tử thành ra chuyện này cao hứng không được. Cười tủm tỉm nói, hảo hảo, kết hôn liền hảo, mẹ ngươi hiện tại không ở nhà. Chờ nàng trở lại ta cùng nàng nói. Nếu muốn kết hôn, kia liền hảo hảo đối đãi nhân gia. Biết sao, Chu phụ ở trong điện thoại mặt công đạo nói. Biết chính mình nhi tử là cái dạng gì người. Chính là này thành ra liền chứng minh nhi tử thật là trở thành một cái đại nhân. Ân, đã biết, ba, ta tháng trước gửi quá khứ tiền cùng đồ vật ngài thu được sao? Từ khi nhà máy kiếm tiền lúc sau, Chu Trạch Giai là kiếm nhiều nhất, cho nên cũng có cấp trong nhà gửi tiền. Thu được, tiểu tử ngươi năng lực a, ngươi ba ta một tháng cũng mới 100 nhiều khối tiền lương. Ngươi so ngươi ba lợi hại đâu? Hành, hảo hảo làm, bà biết ngươi rất lợi hại. Nhắc tới chuyện này, Chu phụ cái này kêu một cái cao hứng. Nhi tử có khả năng, hắn tự nhiên là kiêu ngạo vô cùng. Ân, ba, lần này ta mang theo Nguyệt Hoa ba mẹ lại đây. Dương thúc tưởng cùng ngươi nói chuyện. Các ngươi lưu một chút đi, dù sao cũng là về sau muốn trở thành thông gia. Đứng ở một bên Dương thôn trưởng phá lệ có chút khẩn trương. Sợ hãi thông gia coi thường chính mình, bất quá thực mau liền tiếp điện thoại, nghe được điện thoại kia đầu mang theo cười thanh âm ẩn đi, Dương thôn trưởng đúng không? Về sau chúng ta chính là thông gia, ta nhi tử ở ngươi bên kia đối mệt ngươi chiếu cố. Hắn đã đều nói cho ta, đa tạ ngươi có thể tin tưởng hắn, đem ngươi bảo bối nữ nhi giao cho hắn, ta cam đoan với ngươi, ta nhi tử khẳng định sẽ đối với ngươi nữ nhi tốt. Vừa lên tới, nghe được Chu phụ lải nhải bảo đảm, Dương thôn trưởng nhưng thật ra nở nụ cười. Biết này Chu phụ cũng là một cái hảo tiếp xúc người. Lập tức cũng cười nói, nơi nào, A Giai thực hiểu chuyện, từ đi vào trong thôn mặt, cấp trong thôn mặt mang đến rất lớn biến hóa. Hắn chẳng những thông minh, hơn nữa giáo hội trong thôn rất nhiều hài tử học tập tri thức. Đi vào trong thôn mặt lúc sau chưa bao giờ kêu khổ không kêu mệt. Hai vị phụ thân liền như vậy ở điện thoại chung giao lưu. Đối với chính mình con cái, phụ thân ái luôn là bao dung, cũng không giống mẫu thân như vậy tràn ngập chiếm hữu dục. Hai vị này phụ thân ở ngắn ngủi giao lưu lúc sau. Thập phần nhận đồng đối phương, đối việc hôn nhân này a, thập phần vừa lòng. Hơn nữa Chu phụ còn nói chờ thêm mấy năm chính mình về hưu. Liền tới đây nhìn xem, tóm lại, hết thảy đều là tốt nhất bộ dáng. Dương mẫu cùng Dương Nguyệt Hoa cũng đều sôi nổi cùng Chu phụ thông điện thoại. Cùng Chu phụ thông điện thoại Dương Nguyệt Hoa, còn bị Chu phụ yêu cầu đổi xưng hô. Này hôn lễ không thể tham gia, này xưng hô không thể không đổi đi. Ba, thẹn thùng hô ba, một bên Dương Mẫu cùng Dương Phụ xem chính là đầy mặt tươi cười. Chu Trạch Giai cũng là cổ vũ nhìn về phía Dương Nguyệt Hoa. Ngược lại là làm Dương Nguyệt Hoa có chút ngượng ngùng, nói chuyện điện thoại xong lúc sau, Dương Mẫu cùng Dương Phụ tính toán đi thị trường thượng đi dạo. Rốt cuộc nữ nhi muốn kết hôn, tính toán cấp vợ chồng son mua điểm nhi thứ tốt, Chu Trạch Giai tự nhiên cũng là giống nhau, mang theo Dương Nguyệt Hoa đi một cái khác địa phương truyền. Kết quả liền trực tiếp đi tới tiệm vàng bên này, làm Dương Nguyệt Hoa có chút sửng sốt. Đã bị đưa tới tiệm vàng bên trong. Tiệm vàng bên trong trên quầy hàng mặt đều là kim vòng cổ nhẫn vàng cùng hoa tai linh tinh. Dương Nguyệt Hoa liền bỗng nhiên nghĩ tới Chu Trạch Giai muốn làm cái gì. Vừa định lôi kéo Chu Trạch Giai nói không cần như vậy tiêu pha thời điểm. Liền thấy được Chu Trạch Giai xoay đầu, ôn nhu nhìn nàng dò hỏi, nhìn xem có hay không ngươi thích. Chương 325 thanh niên trí thức cùng nông nữ 24 Dương Nguyệt Hoa đây là thật sự sợ ngây người. Nàng thậm chí không kịp xem những cái đó xinh đẹp kim sức. Một đôi mắt to nhìn Chu Trạch Giai. Nàng không biết chính mình lúc này nên nói cái gì. Chỉ là liền như vậy nhìn trước mắt người này. Thật giống như là muốn đem người này ấn nhập trong đầu giống nhau. Trên thế giới này, trừ bỏ ba mẹ cùng bà ngoại ở ngoài. Lần đầu tiên có người, đối nàng tốt như vậy, vì rằng biết hai người sẽ ở không lâu tương lai kết hôn. Chính là như là loại này kim sức a linh tinh đồ vật nàng là thật sự không có nghĩ tới. Trấn trên kẻ có tiền kết hôn, nàng nhưng thật ra nghe nói qua nhân gia nhà trai cấp mua thật nhiều kim sức. Chính là trong thôn loại địa phương này, đừng nói mua kim sức, chính là 1.000 đồng tiền xính lễ kia đều tính cao. Nàng là thật sự không nghĩ tới, chính mình kết hôn phía trước, thế nhưng cũng có thể đủ bị Chu Trạch Giai mang đến mua kim sức. Vì rằng ba mẹ nói không cho ta tiêu pha, cũng không cho ta cho bọn hắn tiền, nhưng là ta trong tay có tiền, tưởng cho ngươi hoa, ngươi chọn lựa tuyển một bộ đi, chờ kết hôn ngày đó mang lên, Chu Trạch Giai giữ chặt Dương Nguyệt Hoa tay nói. Làm Dương Nguyệt Hoa cũng nhớ tới đối phương cầm 1 vạn đồng tiền đến nhà nàng chuyện này. Tức khắc trong lòng là một mảnh cảm động, thế nhưng là không biết nên nói cái gì hảo. Một bên người phục vụ nhìn đến hai người như thế ân ái. Cũng là cười tủm tỉm nhìn, chờ hai người nói xong lời nói. Ngoặc kép, ân, sốt cuộc gật đầu. Dương Nguyệt Hoa biết, chính mình trước mắt người này tuy rằng ngày thường cười tủm tỉm. Chính là lại rất có chủ ý, nếu đã đem chính mình đưa tới nơi này, kia khẳng định chính là đã quyết định mua, cho nên Dương Nguyệt Hoa cũng không nghĩ làm đối phương thất vọng. Chúng ta cùng nhau chọn, lần đầu tiên làm cho người khác mặt. Dương Nguyệt Hoa không ở thẹn thùng, lôi kéo Chu Trạch Giai đi tiến đến kia kim sức đài bên cạnh. Đem ánh mắt đặt ở kia kim sức mặt trên, này đó kim sức ở Chu Trạch Giai trong mắt. Làm thật sự là không thế nào tinh xảo, chính là đối với Dương Nguyệt Hoa tới nói, đã là phi thường chân quý đồ vật, cái này niên đại vàng đều là dùng đô la kế giá cả. 30 đô la một khắc, đổi thành nhân dân tệ, cũng liền 45 khối một khắc, này đối Chu Trạch Giai tới nói, thật là thập phần tiện nghi, ở Chu Trạch Giai dưới sự trợ giúp, Dương Nguyệt Hoa chọn lựa nguyên bộ trang sức. Thêm lên phòng chừng cũng có 3-4 ngàn khối, nàng cho rằng thực quý, chính là Chu Trạch Giai lại 1-2 phải làm nàng mang. Cuối cùng Dương Nguyệt Hoa chỉ có thể đủ là nhìn Chu Trạch Giai tính tiền. Làm người phục vụ trực tiếp nhạc nở hoa, đầu năm nay có thể lấy ra 1.000 đồng tiền, kia đều là phi thường giàu có hộ khách. Chứ lần đó ra, Chu Trạch Giai còn chọn lựa một cái kim Phật cùng một cái ngọc quan âm ra mua. Dương Nguyệt Hoa tuy rằng có chút tò mò, nhưng là cũng không hỏi nhiều. Cầm này đó kim sức, nàng đều cảm thấy có chút không dám ra cửa. Xem ai đều như là xem ăn trộm ánh mắt. Như vậy Dương Nguyệt Hoa quả thực là làm Chu Trạch Giai cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Mang theo nàng đi theo Dương thôn trưởng hội hợp lúc sau. 4 người cùng nhau hồi thôn, chờ tới rồi cửa nhà lúc sau. Mới đem trong tay lễ vật giao cho Dương thôn trưởng cùng Dương mẫu. Ba, mẹ, đây là ta cho các ngươi mua tiểu lễ vật, hy vọng các ngươi có thể thích. Tuy rằng Dương tôn trưởng cùng Dương mẫu đều là có chút ngượng ngùng, chính là dù sao cũng là nhà mình con rể, cũng liền không cự tuyệt. Tiễn đi Chu Trạch Giai lúc sau, vừa mở ra lễ vật hộp, mới phát hiện Dương tôn trưởng được đến một khối ngọc quan âm, mà Dương mẫu còn lại là một cái cười mặt Phật, vàng ròng. Này, đứa nhỏ này như thế nào liền bỗng nhiên mua thứ này? Như vậy quý, ước lượng trong tay cười mặt Phật trọng lượng, cảm thấy không có 700-800 chỉ sợ là mua không xuống dưới. Dương mẫu cái này kêu một cái đau lòng a, nhận lấy đi, nếu là hài tử hiếu thuận, cũng đừng cự tuyệt, tỉnh bị thương hắn tâm ân đi. Dương tôn trưởng nhưng thật ra cười tủm tỉm đem ngọc quan âm mang ở trên cổ, cảm thấy Chu Trạch Giai này con rể quả nhiên là tìm hảo. Làm một bên Dương Nguyệt Hoa tức khắc càng ngượng ngùng, lúc này mới đưa chính mình cầm hộp đem ra, đặt ở trên bàn. Ba, mẹ, kỳ thật A Giai trả lại cho ta mua này đó. Nói mở ra này hộp, bên trong lộ ra tới ánh vàng rực rỡ một bộ trang sức. Từ vòng cổ đến khuyên tai đến nhẫn cùng kim vòng tay đầy đủ mọi thứ. Quả thực là làm Dương mẫu lập tức liền xem ngây người. Này, này muốn bao nhiêu tiền a? Một bên Dương thôn trưởng cũng không nghĩ tới, chính mình rõ ràng cự tuyệt Chu Trạch Giai cấp xính lễ. Chính là hắn vẫn là cấp nữ nhi mua này kim sức. Cơ hồ là tương đương với xính lễ. Nhiều như vậy vàng, khẳng định giá cả cũng không tiện nghi. 3.800, A Giai nói hắn phía trước thời điểm cấp xính lễ bị các ngươi cự tuyệt. Liền một hai phải mua cho ta, nói đưa ta, nhắc tới cái này. Dương Nguyệt Hoa gương mặt ửng đỏ, nàng cảm thấy chính mình cấp Chu Trạch Giai đưa đồ vật thật sự là quá tiện nghi. Hiện tại càng là ngượng ngùng, cho nên nhìn về phía cha mẹ, cũng là muốn biết cha mẹ là như thế nào đối đãi chuyện này. Dương thôn trưởng lúc này đã bình tĩnh, đem hộp một lần nữa đắp lên, trịnh trọng nhìn về phía chính mình nữ nhi nói, Nguyệt Hoa, mặc kệ A Giai kia hài tử cho ngươi đưa cái gì. Kia đều là bởi vì thích ngươi, ngươi cùng hắn lại quá 10 ngày liền phải kết hôn, bà cũng có chuyện công đạo ngươi, này kim sức đến lúc đó ngươi đưa tới A Giai nơi đó. Xem như ngươi của hồi môn, mặt khác còn có A Giai cho ngươi xính lễ 1.000 khối. Ta cùng mẹ ngươi lại thấu thấu, tổng cộng lại cho ngươi thêm 2.000 khối, A Giai là cái có năng lực hơn nữa thông minh tiểu tử. Ngươi nếu là gả qua đi, nhất định phải cùng hắn hảo hảo quá, hiểu sao, hắn không phải cái loại này tam tâm nhị ý người, cho nên ngươi càng là hẳn là phải hảo hảo quý trọng cùng A Giai ở bên nhau nhật tử. Ba ba có thể công đạo sự tình liền nhiều như vậy. Về sau nhật tử vẫn là muốn chính ngươi quá, có chuyện gì, trước tiên liền phải cùng A Giai thương lượng tới, không cần chính mình hạ quyết định, biết sao. Lúc này, cha mẹ trải qua, mới là con cái tốt nhất tham khảo. Dương thôn trưởng chính là muốn nói cho nữ nhi, cả cho người, liền phải cùng trượng phu một lòng, bằng không dần già liền sẽ ra vấn đề. Ân, ba, ta đều đã biết, ta nhất định sẽ hảo hảo cùng A Giai sinh hoạt nghe trượng phu nói này đó. Dương mẫu lại là đỏ hốc mắt, kéo lại nữ nhi tay, mẹ cũng không cầu ngươi đại phú đại quý. Chỉ cần có thể quá tốt tốt đẹp đẹp là đến nơi. Hiện tại A Giai kia hài tử như vậy thích ngươi. Nguyệt Hoa A, ngươi cũng muốn dùng đồng dạng tâm tình tới đối đãi A Giai. Cảm tình đều là cho nhau. Ngươi thích hắn, hắn thích ngươi, mới là tốt nhất trạng thái. Chờ kết hôn lúc sau, nhất định phải cùng A Giai hảo hảo quá. Sớm vì A Giai sinh hạ hài tử, biết sao, cẩn thận công đạo nữ nhi. Dương mẫu lời này có thể nói là từ nội tâm nói ra. Nàng cảm thấy đời này nhất thực xin lỗi trượng phu, chính là chỉ cấp trượng phu sinh như vậy một cái hài tử. Vẫn là cô nương, làm trượng phu rất nhiều thời điểm đều không dám ngẩng đầu. Mà hiện tại, nữ nhi phải gả người, nàng hy vọng nữ nhi cũng có thể đủ gặp được một cái đối nàng người tốt. Nếu có thể nhiều sinh hài tử, liền nhiều sinh mấy cái. Cùng lắm thì, nàng hỗ trợ mang theo. vốn dĩ nghe được sinh hài tử thẹn thùng Dương Nguyệt Hoa. Nhìn mẫu thân đỏ bừng hốc mắt, cũng không tự chủ được đỏ mắt, minh bạch mẫu thân trong lòng không tha, nàng lại làm sao không phải như vậy. Trong lòng cảm thấy chờ mong rồi lại sợ hãi. Đối với tương lai sinh hoạt, nàng cũng không biết hồi sự thế nào. Kế tiếp nhật tử bên trong, trong thôn quả thực là náo nhiệt cực kỳ. Thôn trưởng nữ nhi muốn kết hôn, hơn nữa gả cho trong thôn An Đại Nhi nhà máy xưởng trưởng. Chỉ là chuẩn bị mấy thứ này, liền lộng 7-8 thiên, tân gia cụ cùng chan, cùng với trong phòng tân trang hoàng linh tinh, nhanh chóng bị các thôn dân giải quyết. Chỉ chớp mắt, liền đến kết hôn ngày đó. Thanh niên trí thức nhóm một đám nhìn Chu Trạch Giai thân xuyên màu đỏ áo sơ mi đó là tâm tình thập phần phức tạp, không nghĩ tới bọn họ chi gian cái thứ nhất kết hôn thế nhưng là Chu Trạch Giai. Hơn nữa là cam tâm tình nguyện cưới một cái nông nữ. Lúc này, đại gia thật là hoài nghi, chính mình rốt cuộc có nên hay không lưu tại thôn này. Rốt cuộc hiện giờ bình hóa thôn không khí cũng thập phần không tồi. Mọi người sinh hoạt càng ngày càng tốt, thanh niên trí thức nhóm cũng có đôi khi sẽ bị này đó các thôn dân ảnh hưởng. Thế bọn họ cao hứng, pháo vang lên, loa không ngừng vang vọng ở toàn bộ thôn. Hôm nay trong thôn mặt một mảnh màu đỏ, Chu Trạch Giai cùng thanh niên trí thức nhóm đi cùng một chỗ. Lại còn có chuyên môn tìm cỗ kiệu, tầng bốc chính là 4 cái tuổi trẻ lực tráng thôn dân. Chu Trạch Giai ra tới lúc sau, ở mọi người làm ồn trong tiếng, cưỡi lên cao đầu đại mã, tuy rằng cái này mã nhan sắc là màu cà phê, nhưng là như cũ là ngăn cản không được Chu Trạch Giai hảo tâm tình. Này một đường gõ gõ đánh đánh, thập phần náo nhiệt, mà ở Dương gia, Dương Nguyệt Hoa ngồi ở trong phòng đã bị trang điểm hảo. Tô lên đẹp nhất trang dung, tóc bị cao cao dựng thẳng lên, đeo tinh xảo hoa hồng, trên lỗ tai trên cổ mang chính là Chu Trạch Giai đưa kim sức. Trên người xuyên chính là trong thôn mọi người hỗ trợ làm màu đỏ hỷ phục. Lúc này thoạt nhìn quả thực là xinh đẹp cực kỳ, Nguyệt Hoa a, về sau phải hảo hảo quá, biết sao, Dương Nguyệt Hoa bà ngoại lôi kéo Dương Nguyệt Hoa tay công đạo nói. Nàng tiễn đi nữ nhi, hiện giờ lại muốn đưa ngoại tôn nữ, cái loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Dương Nguyệt Hoa gật đầu, trong lòng không biết là một loại thế nào cảm giác, có chút vui mừng lại có chút khổ sở, sợ hãi rời đi trong nhà, chính là lại chờ mong về sau sinh hoạt. Dương mẫu ở một bên đã sớm đỏ mắt, ngay cả Dương thôn trưởng, ở đối mặt nữ nhi gả cho người khác chuyện này thượng, cũng là hồng con mắt ngửa đầu, không nghĩ làm người nhìn đến hắn chật vật, rốt cuộc cả đời này liền như vậy một cái cô nương. Nàng phải gả cho người khác, Dương thôn trưởng là thập phần không bỏ được, tân lang quan tới lâu, tân lang quan tới lâu, thực mau, Dương ra ngoài cửa truyền đến loa thanh âm, cùng với có thôn dân cao giọng kêu gọi tân lang quan tới. Dương thôn trưởng lúc này mới đi hướng nữ nhi trước mặt, cầm lấy đầu xa, nhẹ nhàng giúp nữ nhi đắp lên, về sau gả đi ra ngoài, tuy rằng chính là nhân gia người. Chính là nếu là bị ủy khuất, nhà này vĩnh viễn đều là nhà của ngươi. Tùy thời hoan nghênh ngươi trở về, những lời này trực tiếp làm mền thượng màu đỏ đầu xa Dương. Nguyệt Hoa nước mắt lập tức liền hạ xuống. Nàng cảm kích cha mẹ, cảm kích chính mình có thể sinh ra ở như vậy một gia đình. Ba, mẹ, cảm ơn các ngươi dưỡng dục tri ân. Cảm ơn các ngươi bao dung, cũng cảm ơn. Các ngươi cũng không có bởi vì ta là nữ hài tử liền không để bụng ta. Giờ khắc này, Dương Nguyệt Hoa trong lòng là bách chuyển thiên hồi. Thậm chí có một giây đều không nghĩ gả chồng. Chính là nàng biết, làm nàng vẻ vang gả chồng. Là cha mẹ hồi lâu tới nay nguyện vọng. Cứ như vậy, Dương Nguyệt Hoa bị đỡ ra Dương ra nhà ở. Trên thực tế bái đường chính là ở trong sân. Cho nên đi rồi vài bước lộ ra tới. Bên ngoài người chính là một trận kinh ngạc, nhìn Dương Nguyệt Hoa trên tay kim vòng tay, còn có nàng trên cổ kim vòng cổ, tức khắc tất cả đều mở to hai mắt nhìn, kia kêu một cái hâm mộ a. Ngay cả ở trong đám người xem náo nhiệt Hoắc Tâm Liên, cũng là lần đầu tiên có chút hâm mộ Dương Nguyệt Hoa. Bất quá nàng nhưng thật ra không nghĩ tới này vàng là Chu Trạch Giai nữa. Chỉ cảm thấy Dương Tôn Trưởng quả nhiên là tham ô thành tánh. Dương Nguyệt Hoa ở như vậy một gia đình thật sự là quá hạnh phúc. Nàng vì cái gì liền không có xuyên qua thành Dương Nguyệt Hoa đâu. Hết chương.